Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 820, trực thăng 3 sao lấy được tư cách. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. 5 người mỗi người đều đưa thần khí bỏ vào trong túi. Sau đó sẽ lần từng cái một đi về phía Nhan Tịch trưởng lão. Đem mỗi người lấy được linh lực chi tinh các loại ban thưởng. Nhận lấy tới, bất quá, làm Tiểu Tuệ Minh từ Nhan Tịch trưởng lão nơi nhận đến một cái kim sắc quyển trục lúc. Ngay cả ban thưởng Nhan Tịch trưởng lão, đều là mặt đầy kích động. Chúc mừng ngươi đạt được thành mẫu tự mình phác họa ngũ cấp linh hỏa. Nhan Tịch trưởng lão mỉm cười nói. Ti, trong quảng trường, nhất thời vang lên một mảng lớn kinh dị tiếng. Từng đạo đủ loại ánh mắt, cũng đồng loạt nhìn về Tiểu Tuệ Minh. Ngay cả Trác Nhất Phàm, đều là mãnh kinh, mặt đầy hâm mộ, ngũ cấp linh hỏa, hay lại là thành mẫu tự mình phác họa. Như vậy vinh dự. Nhưng là ngay cả hắn cái này đã vào ngự họa các hơn 10 năm 3 sao đệ tử. Cũng là chưa từng nắm giữ. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh lại cũng không hề để ý. Nhẹ nhàng nhận lấy linh họa. Sau đó nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Liền trực tiếp ném vào rồi trong nạp giới. Sau đó cùng 4 người khác một đạo. Hướng về phía thành mẫu đồng loạt khom mình hành lễ. Dưới đài một mảnh xôn xao. Ngũ cấp linh hỏa sức dụ dỗ, thật sự là quá lớn. Trong quảng trường, rất nhiều người đều là hai mắt sáng lên, thậm chí có người trực tiếp mặt lộ sát ý. Ở đó thấy linh hỏa trong nháy mắt, cũng trực tiếp sinh ra muốn giết người đoạt bảo tâm. Thánh mẫu nhìn dưới đài cao, đem các vị đệ tử biểu tình, đều là thu hết mắt thấp, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chậm rãi mở miệng nói, lần này đan thành cuộc so tài tuyệt thế họa đạo thiên kiêu. Từ ngàn năm linh họa trong không gian trở lại, chỉ có này 5 vị, vì khích lệ bọn họ, ngự họa các cũng là lần nữa tăng thêm một cái tưởng thưởng. Tiểu Tuệ Minh 5 người nghe vậy, cũng từng cái không khỏi ngẩng đầu lên, trong hai mắt, mang theo nồng nặc mong đợi, nhìn thánh mẫu, Tuệ Bĩnh. Mấy người các ngươi, đem sẽ có được tiến vào ngự họa các bên trong tàng họa các. Chọn một họa trục tư cách. Bất quá, trong này đủ loại cấp bậc linh họa đều có. Rốt cuộc là có thể được cấp bậc gì linh họa. Đến thời điểm tự xem các ngươi mỗi người tạo hóa. Thánh mẫu thanh âm, mặc dù bình thản, nhưng là, cũng không thua kém một tiếng kinh lôi. Ở trung ương trong quảng trường đột nhiên nổ vang, tàng họa các, đây chính là cất kỹ ngự họa các toàn bộ linh họa quyển trục A. Là bao nhiêu 3 sao đệ tử thậm chí còn dự trữ trưởng lão. Cũng tha thiết ước mơ địa phương, không nghĩ tới, hôm nay lại muốn đối mấy cái này còn chưa chính thức nhập môn học viên hé nở. Điều này khiến người ta làm sao không ghen tị, làm sao không kinh hãi. Nhưng là ngay tại chúng đệ tử cũng từng cái kinh hãi vạn phần lúc. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Thánh mẫu khen thưởng, lại vẫn chưa hết. Tuệ Minh 5 người, ngay hôm đó lên, đó là ngự họa các 3 sao đệ tử. Hơn nữa ở sau 1 tháng, tham gia tam cấp trưởng lão khảo hạch. 3 sao họa đạo đệ tử. Đây là ngự họa các nhập môn đệ tử cùng một tinh. Nhị tinh đệ tử chân thật nhất cắt mục tiêu. Bọn họ từng tái mỗi ngày chăm học khổ luyện, cố gắng hoàn thành đủ loại khảo nghiệm cùng bên trong các nhiệm vụ, tăng cao tu vi cảnh giới cùng họa đạo công lực. Là đó là lấy được 3 sao đệ tử vinh dự. Sau đó có cơ hội đạt được khảo hạch tam cấp trưởng lão tư cách. Tam cấp trưởng lão, mặc dù đang ngự họa các bên trong là cấp bậc thấp nhất trưởng lão, nhưng là ngự họa các hàng trăm hàng ngàn cái học viên, cuối cùng chân chính có thể trở thành 3 sao đệ tử. sau đó có cơ hội đạt được tam cấp trưởng lão tư cách nhân. Chỉ là Phượng Mao Lân Giác, mỗi 3 năm mới vừa cử hành một lần khảo hạch, mà vị trí cũng bất quá chính là hơn 10 người. Tam cấp trưởng lão khảo hạch, đối với Ngự Họa các đệ tử mà nói, đây chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, cạnh tranh trình độ kịch liệt, người ngoài căn bản là khó tin. Bất quá, may mắn tam cấp trưởng lão khảo hạch cũng không phải là chỉ một chỉ nhìn tu vi cảnh giới. 20 nhìn lịch duyệt, tu vi cảnh giới, thiên phú, tiềm lực, độ trung thành vân vân phương diện tổng hợp. Chỉ có ở tổng hợp trong trận đấu, thắng được 3 sao đệ tử, Phương mới có tư cách trở thành tam cấp trưởng lão. Tới tam cấp trưởng lão sau đó, kia tấn thăng nhị cấp trưởng lão cùng với nhất cấp trưởng lão, đó là muốn xem đối tông môn chân chính độ cống hiến rồi. Này khảo hạch vị trí chân quý bực nào, nhưng là bây giờ Tiểu Tuệ Minh 5 người lại cũng trực tiếp lấy được khảo hạch tư cách. Này ngay lập tức sẽ để cho dưới đài 3 sao các đệ tử cực kỳ bất mãn. Trong lúc nhất thời, trung ương trong quảng trường, quần tình phấn chấn, chúng ta không phục, mấy người bọn họ cũng là đệ tử mới vào, cũng còn không có nhập môn, dựa vào cái gì trực tiếp đạt được tham gia tam cấp trưởng lão tư cách, còn trực tiếp thăng làm 3 sao đệ tử. Một tên mặc đan thanh phục đệ tử tức giận nói, không sai, chúng ta nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ, là Ngự Họa các cũng là làm rất nhiều cống hiến, cũng còn không có đạt được khảo hạch tư cách, bọn họ dựa vào cái gì? Chớ không là bởi vì bọn hắn cùng thiếu chủ đoàn đội ở linh họa trong không gian chết rất nhiều người, Ngự Họa các mới lòng từ bi thương hại bọn họ. Mặc dù các chủ đối với chúng ta từ trước đến giờ khoan hậu, nhưng là quy củ cũng không thể cứ như vậy phá nha. Nếu như lần này các chủ trực tiếp để cho bọn họ đạt được 3 sao đệ tử, còn trực tiếp tham gia tam cấp trưởng lão khảo hạch, như vậy sau này chẳng lẽ trở lại một nhóm đệ tử mới? Các chủ cũng muốn làm như thế sao? Đây chính là có bội cho ta Ngự Họa các luật sắt nha. Trung ương trong quảng trường, hơn ngàn tên đệ tử, đều tại Ngự Họa các 3 sao các đệ tử dưới sự dẫn dắt. Giọng dần dần bộc phát công phẫn, bắt đầu cổ động phản đối đứng lên. Nhàn tịch trưởng lão khẽ nhíu mày, lập tức sắc mặt lạnh như hàn băng. Thế nào, các người từng cái lá gan cũng lớn không bên sao? Lại dám trực tiếp phản đối thành mẫu quyết định, sẽ không sợ diệt các ngươi cả nhà. Thành mẫu từ trước đến giờ đối với các ngươi khoan hậu nhân từ, đó là vì các ngươi họa đạo tu luyện có thể nâng cao một bước, mà không phải cho các ngươi ăn hùng tâm gan báo. Lớn như vậy tứ làm người chống lại, thánh mẫu Mộng Trúc hôm nay hiển nhiên thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế mâu thuẫn, không khỏi khẽ nhíu mày, mặt lộ tức giận. Các chủ bớt giận, ta xem mọi người cũng không phải là một mực phản đối, cũng không phải ghen tị. Tuệ Inh các loại 5 vị tân sư đệ có thể từ ngàn năm linh họa trong không gian đi ra, dĩ nhiên là đại đại chuyện tốt một món. Bọn họ vì vậy ở đan thanh cuộc so tài khen thưởng trên căn bản cũng là quá mức, lấy được vô cùng tưởng thưởng phong phú. Liền nói Tuệ Minh bức kia ngũ cấp linh họa, ngay cả ta đây cái 3 sao đệ tử đại sư huynh cũng không có cách nào nắm giữ như thế tuyệt đỉnh chí bảo. Bất quá, nếu bọn họ thu được phong phú như vậy khen thưởng, nhưng bây giờ lại phải cho bọn họ trực tiếp không trải qua rèn luyện, trực tiếp lên tới 3 sao, còn đạt được khảo hạch tam cấp trưởng lão tư cách, đúng là có chút không nói được. Trác Nhất Phàm thanh âm ở dưới đài cao chậm rãi vang lên, hắn đan thanh y ở trong gió liệt liệt vang rồi, đứng chắp tay, Trác sư huynh nói không sai. Đúng là như thế, chúng ta cũng không phải cố ý muốn phản đối các chủ tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách, từ trước đến giờ cũng là muốn trải qua tỷ võ mới có thể đạt được, như thế nào có thể khinh địch như vậy để cho bọn họ đạt được đây? Mong rằng các chủ minh giám. Không sai, các chủ quả thực phải kiên trì. Như vậy thì để cho bọn họ dựa theo quy tắc tiến hành tỉ võ, nếu như bọn họ tất cả đều thắng được, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Chắc Nhất Phàm lời nói, để ở chàng tất cả đệ tử đều là cùng kêu lên quát to đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.